Hồi 17, chữ tình, chữ ái, chữ gian, cai nồng thảm án, giai nhân loạn thần. Trong thời khắc kinh hoàng đó, địch công tưởng mình đã vô tình mạo phạm mà đánh động vong linh kẻ đã khuất. Rồi bàn tay trắng giơ lên, ông nhẹ nhõm cả người khi bắt gặp một ống tay áo màu đen. Bàn tay chỉ về phía cửa ra vào hãy còn hé mở, nhờ đó mà ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt vào, soi rọi một nam nhân cao lớn đang đứng dựa vào cửa. Một giọng nói mềm mại mà đanh thép vang lên gần huyện lệnh. Ngươi không thể lẩn trốn ta, lại gần đây. Giọng nói thu hút sự chú ý của họ Kha và họ Quách khỏi bàn tay đang lần mò trên bàn. Biện đại phu buông lão Hồng ra và quay người lại. Cả ba kinh ngạc không thốt nên lời, mắt dán vào một nữ nhân vận xiêm y đen đang đứng kế địch công. Trong lúc họ khắc khoải, nhìn gương mặt xanh xao nhưng xinh đẹp lạ kỳ, ông nghiêng người về phía trước, mau mắn chụp lấy bàn tay gỗ và cất nó vào trong ống tay áo. Sau đó, ông đứng dậy, cầm giá nến rồi giơ cao quá đầu. Họ nhìn thấy một nam nhân hộ pháp đang đứng nép vào bức vách ở góc gần tủ đồ. Bờ vai dày của hắn rụt về phía trước, cánh tay giơ lên nửa vời, nắm tay siết chặt như thể đang cố bảo vệ bản thân khỏi một thế lực vô hình. Hắn không hề rời mắt khỏi gương mặt nữ nhân. Bàn tay trắng nõn vẫy hắn lại gần, nam nhân đứng thẳng người lên và tiến về phía nàng, lê từng bước nặng nhọc với dáng điệu cứng nhắc. Cửa ra vào mở tung, viên bộ đầu xuất hiện, các bộ khoái đứng chật cả hành lang. Bộ đầu dậm chân định bước vào, nhưng huyện lệnh đã ngăn y lại bằng một điệu bộ dứt khoát. Nam nhân cao lớn vẫn tiếp tục tiến về phía thiếu phụ, chăm chăm nhìn vào gương mặt nàng bằng đôi mắt hõm sâu vô hồn, như thể đang bị thôi miên. Ta không làm chuyện đó! Biện đại phu gào lên lần nữa. Ông ta như thể sắp ngã quỵ đến nơi, lão Hồng nhanh chóng đưa tay đỡ Biện gia. Kha Nguyên Lương và Quách Minh đã đứng dậy, họ Kha ngập ngừng nói với nữ nhân. Đáng ra nàng phải, làm sao mà nàng... Thiếu phụ không để ý đến phu quân, đôi mắt rừng rực một ngọn lửa kỳ lạ, nàng ghim chặt ánh nhìn vào kẻ hộ pháp đang đứng chết sững trước mặt mình, đôi cánh tay dài của hắn ép chặt vào hai bên sườn. Rồi nàng cất giọng lạnh băng, tối nay, ngươi đã vạch ra một âm mưu chu toàn. Ngươi đợi ta ở phố bên cùng hai con ngựa, như chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta cùng rời trấn qua Nam Môn, ngươi đã hứa hẹn sẽ đưa ta lối tắt đến rừng mạng Đà La, để ta có thể tự tay hái lượm thứ dược thảo kỳ diệu, chữa trị chứng vô sinh của ta, giúp ta và lão gia có được mụn con trai nối dõi tông đường, như Kha Gia Hằng ao ước. Nàng thở dài, đoạn tiếp tục với chất giọng gần như là vô cảm. Khi chúng ta đến bìa rừng, ngươi nói là cây thuốc mọc ở phía trong, gần miếu thờ nữ thủy thần. Ta e ngại khi phải băng qua cánh rừng đen tối và càng e sợ hơn khi ngươi gài đuốc giữa bức tường gạch đổ nát để cho ta thấy bức tượng cẩm thạch to lớn. Nhưng chính tên khốn nạn nhà ngươi mới là kẻ ta nên dè chừng, họ Dương kia, chứ không phải là Bạch Nương. Đôi môi của tên thương gia đầu cổ mấp máy, nhưng nàng vẫn tiếp tục đay nghiến, không lộ vẻ động tâm. Đầu tiên, ngươi trơ trẽn tỏ tình, khen ngợi ta là nữ nhân xinh đẹp nhất tự cổ chí kim. Ngươi bảo chúng ta sẽ cao chạy xa bay cùng nhau, chẳng cần thứ gì khác ngoài tình yêu của đôi ta. Khi ta bộc lộ sự ghê sợ trước thứ tình yêu và kế hoạch xấu xa ấy, ngươi lại quỳ phục dưới chân ta, van nài cân nhắc lại. Ngươi muốn hôn chân ta, nhưng nữ nhi này đã nhanh chóng lùi lại. Mắng ngươi là một kẻ dâm đãng xảo trá. Thế rồi, ngươi đột ngột biến thành một con quái vật khủng khiếp. Thân hình hộ pháp của họ Dương dường như co rúm lại. Hắn muốn lảng tránh, nhưng không thể dứt ánh nhìn của mình khỏi ánh mắt rực lửa kia. Cúi người về phía trước, nữ nhân cay nghiệt buông lời. Trước mặt đức phu quân của mình, ta cáo buộc tội ác của ngươi ở đây. Chính ngươi đã cưỡng gian ta ở nơi đó. Ngươi đã trói ta lõa thể vào án thờ cẩm thạch. Ngươi dọa sẽ kết liễu ta từ từ, cắt đứt từng tĩnh mạch của ta và vẫy máu lên pho tượng nữ thần. Ngươi bảo sẽ chẳng ai tới cứu ta đâu, sẽ không ai biết được chuyện xảy ra với ta. Cầu nguyện, hãy cầu nguyện Bạch Nương đi. Ngươi gầm lên nhạo báng. Rồi, ngươi bỏ đi kiếm thêm những cành cây con cho ngọn đuốc sắp tàn. Nữ nhi này nằm đó, lưng duỗi dài dưới chân thần linh, vô dụng và bất lực. Ta nhìn thấy ở phía trên là viên hồng ngọc trên bàn tay nữ thủy thần, lấp lánh trong ánh đuốc bập bùng. Những tia sáng đỏ ao dường như sưởi ấm thân thể trần trụi đang bị trói trên phiến đá cẩm thạch lạnh cống. Ta bèn cầu nguyện Bạch Nương, cùng phận quần thoa với nhau, xin người hãy cứu giúp một nữ nhân sắp sửa bị hành hạ đến chết. Rồi ta cảm nhận sợi dây thần trói cổ tay phải của mình như được nới lỏng ra. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, ta kéo mạnh nó và nút trói tuột ra, ta giải thoát được bàn tay phải. Rồi cởi bỏ toàn bộ dây trói, đứng thẳng người lên, ta cung kính ngước nhìn bức tượng và tạ ơn nữ thần. Trong ánh đuốc bập bùng, dường như đôi môi người cong lên thành một nụ cười xoa dịu khiến ta vững tâm. Rồi ta nhảy xuống đất, cuống cuồng vơ vội xiêm y và lách qua một khe hở trên bức tường đằng sau bức tượng. Ta ngã nhào vào những bụi cây rậm rạp. Khi vùng vẫy bò về phía trước, ta nghe tiếng người la hét gọi tên ta. Ta cứ thế mà lao đi trong nỗi kinh hoàng mụ mị đầu óc, không để tâm đến gai góc đang cào xé tay chân. Rồi bất chợt thiếu phụ ngừng lời, hơi xoay người lại, nàng ngó nhìn phu quân với vẻ hoang mang và khe khẽ thêm lời. Không, ta không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng giờ ta đã trở về, ở ngay trong chính tư gia của mình. Ta... Đôi chân nàng loạn choạng, họ Kha vội vàng đi vòng qua bàn để đỡ lấy cánh tay nương tử, ngó nhìn huyện lệnh, y lắp bắp. Thảo Dân không hiểu chuyện này là sao, nàng đâu có ra ngoài tối nay, làm sao nàng... Phu nhân của ngươi vừa kể lại câu chuyện đã xảy ra 4 năm về trước, Kha tiên sinh à, Địch Công nghiêm nghị nói. Hồi 18, tâm thần liệt ác ma thú tội, ngỡ ngàn thai một nỗi thương tâm. Kha Nguyên Lương dẫn nàng đi, dịu dàng nâng đỡ thê tử. Huyện lệnh vẫy tay ra hiệu cho các thuộc hạ tiến vào phòng. Bốn vị bộ khoái nhanh chóng đứng quay xung quanh Dương trưởng quỷ. Ông lệnh cho viên bộ đầu, hãy thắp nến trên tường lên. Lại một tiếng sấm nổ vang trời khác, rồi một cơn mưa cuồn cuộn như thác lũ trút ào ào lên mái ngói. Một trận gió mạnh giật tung những cánh cửa chớp. Cơn giông tố cuối cùng cũng bùng nổ. Biện đại phu chỉ vào họ Dương. Hắn đã đưa cho Thảo Dân thuốc bột. Ông ta run rẩy thốt lời. Hắn nói đó là thuốc mê, làm thế nào mà Thảo Dân có thể biết? Chính người đang cấp thẻ bài cẩu của ta, Địch Công lạnh lùng cắt ngang. Bẩm, Thảo Dân có thể giải thích tường tận mọi thứ. Họ Dương nói rằng hắn muốn hạ quản thế thân Đổng Mai để tới Gia Trang bỏ hoang vào tối hôm đó. Đó là một sự vô cùng hệ trọng. Hạ quản đã lên kế hoạch đến đó sau cuộc đua thuyền. Buổi trưa, Thảo Dân hỏi họ Hạ xem hắn đã lấy thẻ bài đi ra ngoài trấn theo lối Nam Môn chưa. Hắn đáp chưa. Do thế, khi chạm mắt phải thẻ bài song linh, Thảo Dân đã lấy nó và sau đó trao cho hạ quản. Trao cho huyện lệnh một ánh nhìn van nài, ông ta rên rỉ kể lể. Thưa, họ Dương đã buộc Thảo Dân phải giúp hắn. Thảo Dân xin thề, Thảo Dân đã mượn quá nhiều ngân lượng. Vận đen đã đeo bám Thảo Dân trong kinh tài. Bọn chủ nợ thì đang thúc ép. Nương tử lại cứ quấy rầy liên miên từ sáng sớm đến tối mịt. Họ Dương có thể hủy hoại sự nghiệp của Thảo Dân. Hắn trao cho Thảo Dân một gói nhỏ, bảo rằng trong đó là một thứ thuốc mê vô hại. Đúng là nhìn bề ngoài thì nó giống y như hắn bảo. Thảo Dân thề là mình nói thật. Sau khi nhận ra mình đã đầu độc Đổng Mai, Thảo Dân không biết mình nên làm gì. Biện đại gia vùi mặt trong lòng bàn tay. Họ Biện kia, ngươi đã biết chân tướng tên sát nhân, Địch Công nghiêm khắc nói. Vậy mà ngươi không chịu đứng ra tố giác, khiến bản thân trở thành đồng phạm của hắn. Ta sẽ đánh giá chi tiết tội trạng của ngươi. Bộ đầu, cho hai thuộc hạ đưa Biện đại phu lên kiệu và giam ông ta vào nhà lao. Hồng sư gia nhặt lấy chiếc gậy dưới sàn lên và trao nó cho họ Biện. Vị đại phu khập khểnh bước về phía cửa, hai bộ khoái đi theo áp giải. Nãy giờ, tên thương gia đầu cổ vẫn đứng thừ người ra, theo dõi toàn bộ sự việc với khuôn mặt đờ đẫn và biểu cảm trống rỗng. Giờ, huyện lệnh mới quay sang hắn, khoanh hai tay vào ống tay áo. Ông nói, họ Dương kia, ngươi đã bắt cóc và làm nhục Kha phu nhân, người sẽ bị kết tội và hứng chịu hình phạt tàn khốc nhất theo vương pháp đường triều là lăn trì. Bây giờ, ngươi hãy cung khai đầy đủ, từ việc đầu độc Đổng Mai và đâm chết phu nhân Hổ Phách cho đến việc tự tay sát hại Hạ Quản và Mạnh Bà Bà. Rồi, cả chuyện cố gắng kết liễu Biện Đại Phu nữa. Nếu ngươi khai hết chân tướng mọi việc, bản quan có thể bẩm tấu lên triều đình để ban cho ngươi một án tử đỡ tàn khốc hơn. Dường như Dương Chưởng Quỷ không nghe thấy lời ông, hắn nhìn chăm chăm về phía trước với ánh mắt vô hồn. Ngươi cũng có thể tự thú, ông tiếp lời, về tội trộm cắp ở miếu thờ nữ thủy thần, chôm chĩa kho đồ bằng vàng mà các từ chúc đã cất trữ ở đó. Ngài sẽ tìm thấy các bình vàng trong mật tương trên vách tường của ta. Hắn cất giọng yếu ớt. Tất cả có 9 cái, được chế tác bởi một trong các nghệ nhân vĩ đại nhất của Hán triều Huy Hoàng. Ta cần ngân lượng, nhưng cũng không nỡ đem bán các công trình nghệ thuật cao quý đó đi nấu chải. Chúng đều là ở đó, tất cả, kể cả viên hồng ngọc. Họ Dương ngừng lại, trân trối ngó nhìn Địch Công và cai nghiệt hỏi. Làm thế nào mà ngài phát hiện ra chuyện đó? Khi bản quan ghé thăm cửa hiệu đồ cổ sáng nay, ngươi nói rằng mình chưa bao giờ lai vãng đến miếu thờ, nhưng ngươi lại miêu tả án thờ tách rời với bệ tượng. Quyển sách mà ngươi cho ta xem lại khẳng định rõ ràng rằng bức tượng, bệ tượng và án thờ được tạc từ cùng một khối đá cẩm thạch. Tuy nhiên, qua một số ghi chú viết bên lề sách của riêng mình, ta biết rằng án thờ và bệ tượng được gắn với nhau bằng vữa. Do đó, ta giả định là ngươi đã gian trá về chuyện mình chưa bao giờ đặt chân đến miếu thờ. Trong khi mô tả bức tượng cho ta, ngươi đã vô tình nhầm lẫn giữa những gì mình từng đọc với những thứ tận mắt trông thấy. Dĩ nhiên, đó chỉ là giả định, ngươi hoàn toàn có thể đọc về việc gỡ bỏ lớp vữa trong một quyển sách khác hoặc một bản thảo viết tay mà ta không biết. Nhưng ngươi đã tự khẳng định tội lỗi ấy khi sa vào cái bẫy mà ta dày công sắp đặt tối nay. Vậy là rốt cuộc, ngài mới chỉ có những nghi ngờ mơ hồ. Họ Dương nói với vẻ chua chát. Ôi, việc ngài cử sư gia đến chỗ ta để mượn một bàn tay sơn trắng có đeo nhẫn hồng ngọc là một bước đi khôn ngoan. Nó khiến ta tự hỏi bản thân nhiều điều, liệu ngài có bằng chứng gì về việc tăng cấp kho đồ của miếu thờ hay không, hay bàn tay đó chẳng liên can gì đến ta. Ngài thật sự dùng nó cho một cuộc thử nghiệm nào đó, liệu ngài còn có mưu đồ nào khác chăng? Ta cảm thấy bị thôi thúc, phải biết chuyện gì sẽ được đem ra bàn luận vào tối nay. Ta đã đến, sẵn sàng chận họng ngài hay họ Biện chết nhát kia nếu cần. Hắn rút ra một phi đao lưỡi mỏng từ ngực áo mình, viên bộ đầu vội nhảy bổ vào, nhưng họ Dương đã vứt nó lên trên bàn. Đừng lo! Hắn ngạo nghễ chế nhạo bộ đầu với một ánh nhìn khinh bỉ, rồi hắn tiếp tục với huyện lệnh. Ta biết mình đã thua dưới tay đại nhân, nhưng ta cũng có thể vỗ ngực tự nhận là mình là một tay phi đao lão luyện, và một khi đã ra tay thì không bao giờ trượt đích. Nhưng ban nãy nàng đã ở đó, đã đứng ngán giữa đường bay của mũi phi đao. Họ Dương cao mày, bất chợt hắn hỏi. Làm thế nào ngài khám phá ra ta xém chút nữa hạ sát được con chuột nhắt Biện vào trưa nay? Bản quan cũng hiểu biết chút ít về nghề y, Địch Công đáp. Nếu chỉ nhận một cú đấm vào đầu và vài cú đá, chẳng cớ gì Biện đại phu lại yêu cầu kiểm tra nội thương trước. Ông ta chỉ cẩn trọng như thế khi bị thương tổn nặng nề do ngã từ trên cao xuống. Hơn nữa, một tên đạo tặc không cần xé toạc áo của nạn nhân để cướp đi hầu bao. Ta phỏng đoán rằng ngươi đã ném Biện đại phu ra khỏi cửa sổ phòng khảo cứu. Tại lầu trên, áo của họ Biện đã mắc vào đinh sắt bên bệ cửa, nhờ đó ông ta mới không gãy cổ. Ta không ném gã ra ngoài cửa sổ, Dương Chưởng Quỷ cộc cằn cắt ngang. Họ Biện đến gặp ta, than vãn về việc xiết cổ Mạnh Bà Bà quỷ tha ma bắt kia. Khi gã nói mình sẽ không câm miệng lâu hơn nữa, ta đã đấm một quả trời giáng vào bản mặt hắn. Không ngờ họ Biện lại yếu đuối như vậy, gã đâm sầm vào bức bình phong và ngã nhào ra khỏi cửa sổ trước khi ta kịp tóm cổ gã. Ta phóng xuống dưới nhà và chạy ra ngoài, nhận thấy áo họ Biện đã mắc vào đinh sắt trước khi ngã rơi xuống đất. Gã chẳng chịu thương tích nặng nề gì cả và vẫn tỉnh táo, ta phải nhanh chóng ra tay. Không thì một khách bộ hành có thể trông thấy cả hai bất cứ lúc nào. Vì thế, ta nói với họ Biện là sự vụ nho nhỏ này là để dạy cho gã một bài học. Gã khôn hồn thì đừng có bán đứng ta. Ta bảo gã giả vờ là bị một tên cướp tấn công, Trong lúc ta kéo lê họ Biện đến phía bên kia đường, gã đã rên rỉ xin ta tha thứ. Dĩ nhiên ta có thể kết liễu gã ngay tại chỗ, nhưng gã nợ ta rất nhiều ngân lượng. Đồng thời câu chuyện về một kẻ tấn công vô danh sẽ giúp đánh lạc hướng điều tra. Địch Công gật đầu. Sáng mai bản quan sẽ nghe bản cung khai đầy đủ của ngươi tại nha phủ. Giờ thì ta chỉ muốn kiểm tra những điểm thiết yếu. Biện đại phu đã nói thật về việc của mình không chủ tâm đầu độc Đổng Mai. Tất nhiên, ngài nghĩ sao mà ta có thể tin tưởng giao cho cái gã yếu bóng vía hay làm hỏng mọi việc ấy nhiệm vụ đầu độc kẻ khác chứ? Ta chỉ bảo họ Biện là mình muốn Đổng Mai im trong tối nay để hạ quản Thế Chân Y đến chỗ hẹn. Ta nói thêm là mình cũng muốn thuyền cũ thua cuộc nhằm gỡ gạt chút ngân lượng từ việc cá cược. Ta đưa cho họ Biện gói bột và nói, ông bỏ thuốc mê này vào chén của Đổng Mai trong buổi thiết đãi tại Thạch Kiều. Họ Biện sợ ta một phép, gã nợ ta kim ngân, như ta đã nói trước đây nên phải làm theo những gì ta dặn dò. Nhưng đó nào phải là thuốc mê gì, là một loại độc dược chết người. Dù vậy, ta đã gặp xui xẻo. Nếu tên Ngộ Tác chết tiệt không tình cờ có mặt khi thi thể của Đổng Mai được mang lên bờ, họ Biện sẽ tưởng rằng thuốc mê đã ảnh hưởng đến tim của Đổng Mai và cái chết của y sẽ được quy vào tai nạn. Đến lúc đó, chẳng ai có thể vỗ ngực nói mình là kẻ khôn ngoan hơn ta. Ngươi muốn hạ quản đến cuộc hẹn của Đổng Mai để lấy vàng và ngự châu. Địch Công nói cộc lốc. Ngài sai rồi, nói cho ngài biết, ta hoàn toàn mù tịt về vàng cũng như ngọc, ta chỉ muốn có hộ phách, ả kỹ nữ tự phụ ấy. Ngài có biết rằng ả đã từ chối ta khi vẫn còn là một tiểu nô tỳ xấu xí. Ta đã nói với Đổng lão gia là ả đã cố gắng mồi chài mình trong khi ta viếng thăm nơi đó. Ta đã tận mắt chứng kiến ả nhận đòn roi, nhưng trừng phạt thế nào vẫn chưa đủ đối với đứa nữ nhi lẳng lơ ấy. Ta đoán chắc là hổ phách còn lén lút tự tình với Đổng Mai, thậm chí cả sau khi tên họ Kha ngu ngốc đã lập ả làm nhị phu nhân. Đổng Mai chối bay chối biến khi ta tra hỏi y chuyện đó, nhưng y chỉ là một tên tống tiền hèn hạ và ả kia. Ta biết thừa hạng người như ả, ta sẽ dạy dỗ ả, khiến ả phải van xin ta khoan dung tha thứ như Kim Lương từng làm ở miếu Thủy Thần trước khi ta. Họ Dương đột ngột chìm trong im lặng, đôi mắt lộ vẻ đau buồn trước khi hắn nhẹ nhàng tiếp lời. Ta không nên xếp thứ nô tỳ bẩn thỉu ấy ngang hàng với Kim Liên. Ta đã không thể kết liễu nàng ở nơi đó, trên án thờ. Làm sao ta có thể làm vấy bẩn tấm thân ngà ngọc không tì vết ấy bằng máu tươi? Ta chỉ muốn dọa nạt nàng, để sở hữu được vẻ đẹp tột bậc ấy, gìn giữ nó mãi mãi, chỉ thuộc về mình ta. Khắp thiên hạ này, không ai có thể hủy hoại một nhan sắc như vậy. Chẳng kẻ nào đang tâm phạm phải một tội ác thiên địa bất dung như vậy. Vừa nãy, ta không thể đang tâm hạ sát Kim Liên khi nàng đứng chắn mũi dao, y hệt như cách đây 4 năm. Hắn vùi bản mặt vào lòng bàn tay, một khoảng lặng dài dằng dặc, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng mưa rơi ào ào. Quách Minh đang quan sát Dương Chưởng Quỷ, hàng lông mày mỏng rướn lên, gã muốn nói gì đó, nhưng huyện lệnh đã nhanh chóng phẩy tay ra hiệu cho gã im lặng. Rồi họ Dương nhìn lên, hắn tiếp tục với tông giọng vô cảm. Ta đã lệnh cho Đổng Mai sửa chữa phương lầu. Gian buồn tồi tàn của mụ tú bà gớm ghiếc kia đã không còn an toàn nữa. Lúc nào mụ ta cũng vòi vĩnh thêm ngân lượng. Còn Đổng Mai cứ suốt ngày đòi thêm ngân lượng cho lũ nữ nhân ngu ngốc mà y săn tìm cho ta. Toàn là những ả ngu ngốc và dơ bẩn. Nhưng ta cần chúng. Cần bọn nữ nhi ti tiện ấy để trả thù tội ác mà Kim Liên đã gây ra cho mình. Ta không dùng Đổng Mai nữa. Hứa hẹn trả một khoản trợ cấp hàng tháng để mua lấy sự im lặng của y. Thay vào đó, ta thuê hạ quản, một tên cướp vặt nghèo nàn và ngu xuẩn. Nhưng ta cần thông tin về những gì đang diễn ra trong biệt phủ này. Tên đại phu kém cỏi kia cứ quả quyết với ta rằng Kim Liên sẽ không bao giờ hồi phục lại. Nhưng ta phải kiểm chứng điều đó, phải biết mọi thứ về nàng, nàng đang sống ra sao. Họ Dương dừng lại, sau khi đã tĩnh tâm lại, hắn tiếp tục với giọng điều điều. Hạ quản tỏ ra rất hữu dụng trong mọi việc moi móc mọi loại thông tin từ miệng Đổng Mai. Vài ngày trước, hắn nói với ta rằng mình có bằng chứng về việc hổ phách ăn nằm với Đổng Mai vì họ sắp có một cuộc hẹn bí mật ở trong phương lầu sau cuộc đua. Cặp đôi mèo mã gà đồng ấy đã sử dụng tấm phản mà ta vẫn thường trói bọn nữ nhân vào, nhưng ta sẽ ngăn chuyện đó lại. Hạ Quảng sẽ thế chân Đổng Mai đến chỗ hẹn. Thay vì âu yếm tình nhân của mình, Hổ Phách sẽ thấy mình bị trói nghiến trên tấm phản kia. Mặt họ Dương chùng xuống, hắn lào bào nguyền rủa rồi nói tiếp. Thế mà tên ngốc ấy lại làm hỏng đại sự. Khi Hạ Quảng quay lại trấn, đến nơi bọn ta hẹn gặp là Gia Trang ở gần Nam Môn, thằng ranh con ấy lại bị thương. Họ Hạ lắp bắp về chuyện Hổ Phách đâm mình bằng thủy thủ khi hắn cố gắng lột trần ả. Hắn hoảng loạn đến mức hạ sát luôn tiện tỳ trong lúc tự vệ. Hình như vấn đề chưa đủ tồi tệ hay sao, hắn còn bị đương chức phủ nha theo dõi đến tận Gia Trang bỏ hoang mới ghê chứ. Ta đưa cho hắn một chén rượu và bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi, ta cần thời gian để suy tính thêm. Khi đỡ Hạ Quảng nằm xuống, ta nhận thấy có thứ gì đó nặng nặng trong ống tay áo hắn. Ta lấy nó ra và thấy một gói giấy bọc 10 nén vàng ròng. Từ trên trường kỷ, Hạ Quảng cố tình lăn xuống sàn, mưu toan chạy ra khỏi phòng, nhưng ta đã tóm cổ hắn lại và xiết tay quanh yết hầu hắn. Khi đó, tên vô lại này mới phun ra là hắn đã biết Hổ Phách sẽ mang từng ấy vàng đến chỗ hẹn hò. Hắn đã lên kế hoạch cướp kim ngân làm của riêng mình. Ta bèn tra hỏi Hạ Quảng là tại sao Hổ Phách mang số vàng đó theo người. Tên ngốc trẻ người non già ấy đáp rằng vàng ấy dùng để mua viên Minh Châu ngự tứ của hoàng đế từ chỗ Đổng Mai. Hắn không lường được câu chuyện về viên ngọc chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm của Đổng Mai và nhân tình nhằm đoạt lấy ngân lượng của họ Kha và cùng nhau xây đắp mộng uyên ương. Nhưng dĩ nhiên là ta chẳng hơi đâu mà khai sáng cho cái đầu ngu si của Hạ Quảng làm gì. Lúc đó, ta đã có vàng và Hổ Phách cũng đã chết. Hạ Quảng cũng sẽ phải biến mất. Ta nói rằng mình sẽ rộng lòng bỏ qua cho họ Hạ, thậm chí còn để hắn giữ lại một nén vàng với điều kiện hắn giúp ta lấy được Ngự Châu. Ta còn nói thêm rằng hắn có thể qua đêm ngay tại đây và đi đến Đổng Gia Trang vào sáng hôm sau, cải trang thành một thợ mộc. Ta cũng đến đó, sau khi nói với tiểu nhị là mình phải đi gặp một nông phu để bàn về tấm bia khắc chữ cổ mà ông ta đào lên được. Ta biết lối đi tắt đến Đổng Gia Trang. Sau nửa dặm đường đi trên cái quan, ta rẽ vào một con đường bùn lầy nằm kế một nông trang lớn ở đó. Đoạn cưỡi ngựa phóng xuyên qua những cánh đồng đến rìa phía đông của rừng mạn Đà La. Nơi ấy có ba cây du trắng đánh dấu lối vào một con đường mòn hẹp xuyên thẳng qua rừng rậm đến miếu thờ. Nơi này cũng là khởi điểm cho một con lộ khác chạy vòng qua khu rừng, kết thúc ngay cảnh Đổng Gia Trang. Ta cột dây tuấn mã gần cây du rồi tiếp tục đi đến trang viên. Ôi, Hạ Quảng đã làm hết sức mình. Hắn là một tên trộm láo cá, ta phải nói như vậy. Đầu tiên, hắn tìm ở mái khu lầu và xăm soi bên dưới mái hiên, vì Đổng Mai từng bảo là y giấu viên ngọc ở một nơi chẳng ai có thể nghĩ tới. Dĩ nhiên là Hạ Quảng chẳng tìm thấy gì ở đó ngoại trừ mấy tổ chim, vì câu chuyện về Ngự Châu vốn chỉ là trò lừa gạt. Rồi, ta sai hắn phá tung buồng trong của Phương Lầu, chỉ để ngài có cái mà suy nghĩ. Ta đã quen biết ngài hơn một năm nay, Địch đại nhân à, và ta phải công nhận ngài quả là một huyện lệnh lỗi lạc. Khi Hạ Quảng đang sục sạo xung quanh, ta lấy một viên gạch và đập vào thái dương hắn. Sau khi đã ném tử thi xuống rãnh, ta quay trở lại trấn bằng con đường mình đã đi tới. Ngay trước khi rời đi, ta thoáng trông thấy tên bủng xỉnh tự phụ kia đang vênh váo đi tới. Quách Minh bắt đầu lẩm bẩm giận dữ, nhưng Địch Công đã nhanh chóng quay sang nói với họ Dương. Hẳn, ngươi đã nhận ra Lý cô nương khi nữ nhân được đưa đến công đường vào trưa nay. Làm sao tôi quên được gương mặt tròn trĩnh ngốc nghếch ấy? Hắn hỏi với vẻ khinh bỉ. Mới tuần trước, ta còn bảo Hạ Quản là mình muốn có ả, chỉ vì ả thuộc dạng nữ nhân ngu ngốc cứ la hét ầm ĩ và rên rỉ thê lương. Khi nhìn thấy nữ nhân ấy đến nha phủ cùng ba tên lưu manh kia, ta mới biết là Hạ Quản chưa hủy bỏ giao kèo. Chúng đã bị bắt tại trận nên sẽ mau chóng phun ra địa chỉ của mụ Dạ Xoa, họ Mạnh kia. Và lẽ dĩ nhiên là mụ Tú sẽ tố giác ta ngay tức khắc, hòng giảm nhẹ tội cho chính mụ. Thế là ta học tóc phóng đến đó. Lần này ta đã gặp Mai vì mụ chỉ có một mình. Dừng lại, Địch Công nói lãnh đạm. Thế là đủ rồi. Ông ra hiệu cho bộ đầu, yên lặng nhìn các bộ khoái xiền gã hộ pháp kia lại. Bất chợt, ông lên tiếng. Ta suy đoán rằng ngươi nuôi dưỡng hận thù với đại phu nhân Kim Liên và nhị phu nhân Hổ Phách vì họ đã từ chối những lời tán tỉnh đường mật của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại hành hạ những nữ nhân khác, ngay cả những nhi nữ ngươi chẳng hề quen biết nữa? Xiềng xích trên người họ Dương rung liễng xiểng khi hắn dựng thẳng người lên. Ta không nghĩ là ngài sẽ hiểu, hắn bình tĩnh đáp. Nhưng dù sao thì cứ để ta giải thích cho địch đại nhân nghe. Trong một khắc, quả thật ta đã đắm đuối hổ phách. Cũng như họ Kha, ta nhận ra bên trong nữ nhi bẩn thỉu ấy là một sắc đẹp đang đâm chồi nảy lọc. Nhưng hổ phách chỉ có cái mã ngoài rỗng tuếch, bản chất ả cũng chỉ là một nô tỳ dâm đảng mà thôi. Còn Kim Liên tao nhã như một đóa hoa sen, nhan sắc của nàng đẹp không tì vết, phản chiếu ánh sáng nội tâm rực rỡ, sự kết hợp hài hòa của xuất thân khuê cát danh môn và sự dưỡng dục đường hoàng. Kim Liên là hiện thân của vẻ đẹp toàn mỹ, thứ duy nhất trên thế gian này mang lại lẽ sống cho ta, chỉ nó mới khiến cuộc đời trần tục này đáng sống. Hắn nói và càng gấp gáp. Vẻ đẹp được tạc nên từ gỗ hay đá, từ bạc hay sứ, đồng hay vàng, không bao giờ có thể so bì được với vẻ đẹp đang căng tràn trong huyết mạch một thân thể ấm nóng, khắc họa nên hình bóng một giai nhân, và nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy phải được thưởng thức bởi một nam nhân có thể sở hữu được nàng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Để hàng ngày, đó sen thơm ngát đó được đắm đuối và ngưỡng mộ, vuốt ve và mơn trớn để tỏa ra những đường nét quyến rũ mới mẻ, những khoái cảm tươi mới. Sở hữu Kim Liên là mục tiêu tối thượng của đời ta, niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà ta hưởng thụ sau nhiều năm dằn dẵn tôn thờ, nâng niu gìn giữ và khảo nghiệm về cái đẹp. Đêm đó, trong miếu thờ, nàng đã hạ sát ta, đã giết chết khả năng thưởng thức cái đẹp của ta, để lại một tâm hồn tàn phế và trống rỗng. Chẳng còn gì ngoài khát khao trả thù, ta phải trả thù tội ác nhân và tàn nhẫn mà nàng đã gây ra. Cặp mắt họ Dương lóe lên một tia điên cuồng khi hắn ré lên đắc chí. Ta đã báo được thù, ta đã trỗi dậy từ nấm mồ, ta đã tra tấn nàng, nữ sát thủ máu lạnh, nàng quyến rũ và cám dỗ nam nhân rơi vào bẫy tình bằng nụ cười bẽn lẽn và ánh mắt thơ ngây, rồi cự tuyệt hắn với nụ cười khinh bỉ, bỏ rơi nam nhân này khiến hắn trở thành kẻ tàn phế đáng thương, què quặt cả về thân xác lẫn tâm hồn. Tất cả nữ nhân khác, ta đều đã bắt phải khom lưng quỳ gối, van xin ta dung thứ bằng âm giọng của nàng. Chính là da thịt của nàng mà ta đã cứa sâu vào, là máu huyết của nàng mà ta đã thấy sẽ tuôn chảy thành dòng, tất cả đều là của nàng. Hắn đột ngột dừng lại, liếm nước dãi trên đôi môi đang gầm gừ của mình, gương mặt méo xệch bỗng giãn ra, họ Dương khẽ khàn nói. Ta đã làm những gì phải làm, giờ ta sẽ gánh chịu hậu quả. Địch Công gật đầu với viên bộ đầu, Dương trưởng quỷ được dẫn giải đi, ông ngồi xuống và lau mồ hôi rịn trên trán mình. Quách Minh húng hắn giọng và hỏi, bẩm đại nhân, ngài có thể giải thích một thắc cho Thảo Dân không ạ? Thấy huyện lệnh lừ đừ gật đầu, gã tiếp tục. Bẩm, họ Dương đang nợ Thảo Dân một số ngân lượng kha khá cho hai món đồ đồng cổ. Không biết Thảo Dân có phải phép không khi cho rằng nha phủ sẽ thanh toán lại số đó cho Thảo Dân vào một thời điểm thích hợp, trích ra từ tài sản bị tịch thu sung công của kẻ bị kết án tử. Hẳn rồi Quách tiên sinh, Địch Công đáp, đoạn ông thêm lời. Bản quan cần ngươi có mặt tại nha phủ vào sáng mai với tư cách nhân chứng, sau đó ngươi được tự do tiếp tục chuyến du sơn ngoạn thủy của mình tùy ý ngươi. Xin đa tạ đại nhân, họ Quách buồn bã lắc đầu rồi tiếp lời. Thảo Dân lúc nào cũng coi Dương tiên sinh và Biện đại phu như các thương gia chính trực. Kinh nghiệm thương trường cho thấy việc chọn dân buôn mà giao dịch chẳng bao giờ thừa. Thảo Dân vô cùng biết ơn ngài đã cho phép mình được tham dự vào phiên thăng đường tối nay. Thật là một trải nghiệm để đời, đáng để khắc cốt ghi tâm. Phải chăng ngài đã lường trước rằng họ Dương và họ Biện có tội? Phải, Địch Công đáp lời, cố thoát khỏi gã dai như đĩa đối này. Đại nhân quả là cao minh, ngài có tin nổi không? Thật sự Thảo Dân đã mơ hồ tưởng rằng ngài cũng nghi ngờ cả Thảo Dân nữa. Chán thật, làm sao mà một thương buôn ngu dốt như Thảo Dân lại hiểu được sự khôn ngoan tinh tế trong trí tệ của một đại quan nhân? Giờ ngươi có thể lui, Quách tiên sinh à? Ông cáo kỉnh nói, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tôn tiên sinh. Đa tạ đại nhân, dĩ nhiên là Tôn tiên sinh sẽ tri ân điều này, gã mím môi và lo lắng tiếp lời. Thưa, Thảo Dân e là Tôn tiên sinh đang dính vào một cơn bệnh khác, Thảo Dân đã quá quen thuộc với các triệu chứng. Ngay sau bữa trưa hôm nay, tiên sinh bắt đầu ợ to và phàn nàn về những chuyện chẳng hay ho gì. Lão Hồng, lão còn không mau cung tiễn Quách tiên sinh ra về. Địch Công ngắt lời, Quách Minh cúi thấp người cáo từ, lão sư gia tống tiễn gã đi về phía hành lang. Một gã ngớ ngẩn phiền phức. Huyện lệnh lẩm bẩm với vẻ ngán đến tận cổ, ông mò vào tay áo và lấy ra bàn tay gỗ, cẩn thận tháo nó ra khỏi lưng của chú rùa. Con vật nằm bất động trên bàn, đầu và tứ chi tụt hết vào mai như đề phòng bất trắc. Hồng sư gia quay lại, lão yên lặng đi đến bàn trà trong góc, xem chừng ấm trà còn nóng hay không, đoạn châm trà ra chén. Lão Hồng à, hãy thưởng cho bằng hữu tí hon này những lá rau mà lão dơ cao đằng sau bao vị khách. Vị sư gia tiến lại gần bàn và đặt chén trà xuống trước mặt huyện lệnh. Sau đó, lão lấy ra từ trong ống tay áo một nắm lá xanh. Ngay khi lão đặt chúng lên bàn, chú rùa thò ngay đầu ra, chớp mắt trước ánh nến, đoạn hào hứng bò tới các lá rau. Hồi 19, đêm phá án giải bài tâm sự, mưu tại nhân thành sự tại thiên. Hồng sư gia ngồi thừ ra, im lặng nhìn Địch Công chậm rãi uống cạn chén trà, vẻ tổn thương hằn rõ trên khuôn mặt già nua của lão. Khi huyện lệnh đã dùng trà xong, lão Hồng thất vọng nói: Bẩm đại nhân, chiều nay ngài đã nói cho lão nghe về việc giăng bẫy họ Kha, họ Biện và họ Quách, nhưng ngài không buông một lời nào về họ Dương cả. Ngồi xuống nào lão Hồng. Địch Công khẽ khàng nói, ông nới lỏng vạt áo ngực của bộ quan phục và đẩy mũ ô sa khỏi trán. Tỳ khuỷu tay xuống bàn, ông bắt đầu phân trần. Đầu mối từ thẻ bài cẩu bị mất đã cho ta gợi ý rằng các nghi phạm chỉ gói gọn trong ba người, họ Kha, họ Biện và họ Quách. Có một khả năng ẩn tàng khác là một trong ba nam nhân này đã hành động theo một mệnh lệnh của kẻ thứ tư. Ta giữ kín khả năng này vì đây chỉ là một trực giác mơ hồ, rằng cung cách xuống tay trong hai vụ án sau có gì đó không ổn. Hạo Quảng và Mạnh bà đều bị sát hại một cách man rợ. Ta không thể ngăn suy nghĩ là Kha Nguyên Lương, Biện Gia hoặc Quách Minh sẽ đâm Hạo Quảng từ phía sau thay vì hung bạo đập gạch vào đầu hắn. Rất có thể họ sẽ bỏ độc vào trà của Mạnh bà hơn là xiết cổ bà ta đến chết. Thêm nữa, việc các vụ án mạng xảy ra liên hoàn trong khoảng thời gian ngắn lại ở những địa điểm cách xa nhau, cho thấy kẻ thủ ác phải là một nam nhân cường tráng, nhanh nhẹn, quen rong ruổi ngược xuôi trên lưng ngựa. Cả họ Kha và họ Biện đều không phù hợp với đặc điểm đó, họ Quách càng không. Đúng là gã thương gia khó chịu ấy chu du khắp thiên hạ, nhưng gã luôn ở trên một con thuyền mành tiện nghi. Vì tên sát nhân có liên đới đến việc buôn bán cổ vật, nên ta nghĩ dĩ nhiên đó là Dương Chưởng Quỷ, nghi can thứ tư. Hắn phù hợp với hình dung trong trực giác của ta và có cơ hội gây án như ba nghi phạm kia. Họ Dương hiện diện tại cuộc đua thuyền và đặc biệt quan tâm đến chẩn đoán của Ngộ Tác. Sáng nay, hắn đã giục Cương Tuấn Mã ra ngoài, vì thế hắn có thể xuống tay kết liễu Hạ Quản. Hắn cũng ở quanh công đường khi Lương Nữ Hiệp đến trình báo về vụ bắt cóc kỹ nữ. Hơn thế, có ba điểm chống lại họ Dương. Đầu tiên, mặc dù họ Dương cam đoan là mình không bao giờ lai vãng đến miếu thờ đổ nát, nhưng hắn biết rõ án thờ tách rời với bệ tượng. Điều này chỉ ra hắn quả thật đã viếng thăm miếu, có lẽ là để ăn cắp. Thứ hai, họ Dương vào vịch không quen biết gì với bọn Đổng Hạ, một điều bất khả thi vì cả hai tên kia đều tham gia buôn bán cùng một loại hàng với hắn. Thứ ba, thông tin của họ Dương mâu thuẫn với Thẩm Bác về việc Biện đại phu thiếu thốn ngân lượng. Chuyện này cho thấy Biện gia là tay chân của họ Dương, là người mà hắn muốn bảo vệ khỏi các nghi ngờ. Ông chờ Hồng sư gia châm đầy chén trà, đoạn tiếp tục. Tuy nhiên, mỗi luận điểm trong ba điều trên đều có một giả thuyết khác thay thế. Có thể họ Dương đã đọc trong một khảo cứu cổ vật nào đó về ngôi miếu. Có thể bọn Đổng Hạ cố tình tránh né Dương Chưởng Quỷ vì hắn là một đối thủ nguy hiểm trên thương trường. Và có thể Biện đại phu để che đậy tình hình kinh tế nan giải của mình, khéo đến mức chỉ có đám cái bang tai mắt của Thẩm Bác mới hay biết. Điều quan trọng nhất là họ Dương không có động cơ nào cả. Ta quen biết Dương Chưởng Quỷ và cũng thông hiểu các lề lối của hắn. Nếu có một động cơ, nó phải nằm lẩn khuất đâu đó trong bóng tối của quá khứ, nhưng chẳng có thời gian cho một cuộc điều tra chi tiết. Giờ khắc đáng giá ngàn vàng, ta phải ngộ biến tùng quyền cấp tốc, kiểm tra các suy luận hợp lý cũng như khẳng định lại trực giác mơ hồ của mình. Do đó, ta đã dày công sắp đặt cái bẫy tối nay, dự định cùng lúc giăng ra cho tất cả bốn nghi phạm, nhất tiễn xạ tứ thử. Vì thế mà ta đọc to lá thư giả mạo, nói bóng gió về sai lầm của tên sát nhân, kể câu chuyện rùng rợn về hồn ma báo thù, rồi đẩy mọi thứ lên đến cực điểm bằng sự xuất hiện bất thình lình của bàn tay trắng ma quái. Nếu một trong ba nam nhân kia là hung thủ, hẳn hắn sẽ bị dọa cho khiếp vía và để lộ chân tướng, như ta đã diễn giải chi tiết cho lão trước khi chúng ta đến đây. Điều ta không nói khi đó là ta đã mong chờ họ Dương bộc lộ bản chất. Nếu đúng là hung thủ thì hắn sẽ đến đó để do thám chúng ta. Trước khi rời khỏi nhà phủ, ta đã ra lệnh cho bộ đầu tháp tùng chúng ta đến đây. Ngay khi ta cho quản gia của họ Kha lui, y và các thuộc hạ sẽ lùa tất cả gia nhân vào hậu sảnh, ngoại trừ người gác cổng. Sau đó, họ sẽ mai phục kín kẻ ở các góc quành của hành lang. Họ được lệnh phải bắt giữ bất cứ kẻ nào rời khỏi thư viện, nhưng không được ngăn trở bất kỳ ai thâm nhập vào. Chỉ lệnh này nhằm đảm bảo Kha Nguyên Lương, Biện Gia hay Quách Minh sẽ không thể tẩu thoát nếu một trong số họ là hung thủ. Cùng lúc ấy, nó sẽ dẫn dụ họ Dương thám thính chúng ta nếu hắn đúng là tên sát nhân. À thì, hóa ra dự cảm của ta lại đúng, họ Dương đã rơi vào thiên la địa võng mà ta giăng ra. Chính lão cũng đã nghe thấy hắn thú nhận và đang chuẩn bị ra tay với ta hoặc Biện Đại Phu. Điều càng chứng minh hắn là tên tội nhân thiên địa bất dung kia. Thưa, ngài đã quá sức liều lĩnh, coi thường sinh tử an nguy. Nếu biết trước, không đời nào lão phu đồng ý với kế hoạch đó, không bao giờ. Địch Công triều mến nhìn lão sư gia và nhã nhặn nói, giờ thì lão biết lý do tại sao ta không kể về phần đặc biệt trong kế hoạch rung cây nhát khỉ rồi chứ, lão Hồng. Bẩm đại nhân, ngài có đúng khi làm vậy. Thật tình lão phu vô cùng e sợ chuyện đã diễn ra. Khi tình thế ngày một căng thẳng, lão cứ sợ rằng một trong ba nam nhân kia sẽ có thể tấn công ngài bất cứ lúc nào. Chính ta cũng không cảm thấy tốt lành gì, ông buông lời với một nụ cười yếu ớt. Mới chỉ trông thấy gian phòng này một lần, ta đã giả định sai lầm rằng khi các giá nến dọc vách trong được thổi tắt, ngọn nến lớn trên bàn vẫn sẽ cho phép ta trông chừng cửa ra vào và ba nam nhân cùng một lúc. Nếu họ Dương đến để thám thính, ta nghĩ mình sẽ nhận ra cánh cửa bị mở hờ. Nếu sau đó hắn lẻn vào trong để ám toán ta hay gã đồng phạm, ta vẫn có nhiều thời gian để giải quyết hắn và thét gọi các bộ khoái. Tuy nhiên, lúc nhìn sang bên phải, ta chỉ thấy được bóng tối. Ta cũng nhận ra mình không thể vừa xuất ngôn vừa trông chừng cửa ra vào cũng như ba tên nghi phạm cùng một lúc. Khi biết đã có ai đó đột nhập vào phòng và nghe được tiếng hơi thở sát ngay sau mình, ta ngộ ra rằng mình đã toan tính quá liều lĩnh. Ông giơ tay che mắt, đoạn tiếp tục với giọng mệt mỏi. Giờ thì ta đã nghe lời thú tội của họ Dương và hiểu rằng mọi chuyện đều khởi nguồn từ tình yêu hắn dành cho Kim Liên. Sự mê đắm này bắt đầu xoắn quyện với tình yêu tha thiết của hắn đối với cái đẹp. Cuối cùng, hai thứ tình cảm ấy hòa trộn vào nhau, tạo thành một sự thèm khát điên cuồng, ẩn khuất trong nội thể một nam nhân cô đơn và già cỗi, khao khát được sở hữu và tận hưởng những gì mình sắp đánh mất mãi mãi. Việc chiếm đoạt được Kim Liên trong ngôi miếu đổ nát để rồi đánh mất nàng đã đánh gục cả họ Dương về cả tâm hồn lẫn thể xác. Tâm trí bị thiêu đốt bởi một cơn cuồng nộ thất điên bát đảo, hắn buộc phải giải khuây bằng cách hành hạ các nữ nhân khác. Ông thở hắt một hơi dài, đoạn tiếp lời. Về phần Biện Đại Phu, chiếu theo vương pháp thì ông ta phải chịu tội bêu đầu. Nhưng do có những tình tiết giảm nhẹ cho vị đại phu lầm đường lạc lối ấy, nên ta sẽ xin giảm án tử thành giam giữ dài hạn trong nhà lao. Sau khi vụ án khép lại, lão hãy nhắc ta thu xếp cho Lý cô nương. Chúng ta sẽ trích từ số tài sản bị sung công của họ Dương một ít ngân lượng để thân phụ của nàng có thể chuộc thân cho nhi nữ. Lý cô nương có vẻ là một nữ nhân trung thành, có trước có sau. Nàng xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn là chôn vùi đời mình trong chốn lầu xanh nhơ nhớp đấy. Trong một chốc, Địch Công yên lặng ngắm nhìn chú rùa nhỏ đang khoái trá nhấm nháp rau xanh, rồi ông nói, sinh linh nhỏ bé này đã làm tròn nhiệm vụ của mình, lão Hồng à, Nhưng mọi thứ hóa ra lại diễn tiến khác với ta nghĩ. Dĩ nhiên bây giờ chuyện đã rõ ràng. Khi ta lệnh tập hợp tất cả gia nhân lại, ta đã quên khuấy mất Kha phu nhân. Viên bộ đầu mẫn cán của chúng ta có đầu óc thật thiển cận. Y tóm luôn cả các tỳ nữ đảm nhận việc trông coi vị phu nhân đáng thương đó, còn trơ trọi một mình trong buồng. Kim Liên đi ra ngoài và bắt đầu lang thang khắp biệt phủ vắng ngắt. Chắc thiếu phụ đã bắt gặp họ Dương tiến vào gian phòng này, nhưng hắn thì không hề thấy nàng. Họ Dương đã tránh chạm mặt Kim Liên kể từ khi hắn làm ô uế tiết hạnh của nàng trong ngôi miếu hoang. Dương trưởng quỷ từng nói là mỗi lần đến thăm nơi đây, hắn không bao giờ đi quá khách sảnh vì không muốn nhìn vào bộ sưu tập cổ vật tuyệt phẩm của họ Kha. Dĩ nhiên, lý do thật sự là bởi hắn không có lòng dạ nào chạm mặt Kim Liên. Nàng có thể nhận ra tên dâm tặc ấy rồi nhớ lại mọi chuyện. Tối nay lúc đầu, thiếu phụ không nhận ra họ Dương, nhưng chắc chắn hình bóng hắn đã khuấy động những ký ức đang ngủ sâu trong tâm tưởng rối loạn ấy. Thế là nàng đi theo hắn vào thư viện này. Lão đã nhìn thấy Kim Liên mở cửa bước vào. Lão Hồng à, nàng băng qua họ Dương đang đứng nép trong góc trái của cửa ra vào, tiến về phía ánh nến và đứng bên cạnh ghế của ta. Đúng lúc đó, tình cờ cơn bão đêm ầm ầm ập đến, tái tạo bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng như buổi tối định mệnh 4 năm trước, lúc họ Dương bắt cóc nàng. Những người bị loạn trí lại đặc biệt nhạy cảm với các điều kiện thời tiết. Bầu không khí tương tự năm xưa đã dẫn lối đưa đường cho những gì xảy ra tiếp theo. Khi ta đặt bàn tay trắng, đeo viên đá đỏ lên bàn, Kim Liên như thấy lại bàn tay cẩm thạch của nữ thần, bàn tay mà nàng đã ngước nhìn lên trong khoảnh khắc kinh hoàng xưa kia. Khi nàng đang nằm bất lực trên án thờ, bất chợt nàng liên tưởng cánh tay giả với nam nhân mà mình vừa trông thấy. Trong chớp mắt, mọi thứ ùa về và quá khứ sống dậy. Kha phu nhân đã hồi tâm tỉnh trí nhờ cú sốc đó. Hồng sư gia gật đầu. Thưa, trời cao đã mở lượng hải hà cứu giúp cho Kha gia. Lão bình phẩm, Ngọc Hoàng đã lấy mạng nhị phu nhân Hổ Phách can tội thông dâm và thức tỉnh tâm trí đại phu nhân Kim Liên Thủy Chung son sắt để nàng hoàn toàn hồi phục. Lão Hồng nhíu mày, đoạn hỏi vẻ hiếu kỳ. Bẩm, làm thế nào bà nạn nhân biết một cơn bão đêm vào tối Dương trưởng quỷ bắt cóc Kha phu nhân? Lão không nhớ là phu quân Kim Liên từng đề cập đến điều đó. Chẳng ai nói ra chuyện đó, nhưng lão không nhớ chuyện cách đây 4 năm, Bạch Nương hiển linh và dọa Đổng gia một phen khiếp vía à. Thật ra đó chính là đại phu nhân Kim Liên. Trong lúc quẫn trí bởi những trải nghiệm kinh khủng trong ngôi miếu, thiếu phụ đã xoay sở tìm đường ra đến bìa rừng, mọi thứ đều ăn khớp, nàng chỉ khoác độc một manh áo mỏng, mái tóc buông xõa, tay và chân bị những nhánh cây cào chảy máu, đó là hình ảnh mà Đổng gia đã tận mắt trông thấy. Rồi cơn giông lớn bắt đầu nổi lên, nữ nhân loạn trí ấy thờ thẫn đi quanh khu rừng, lang thang suốt đêm trên những cánh đồng, cho đến khi nàng quỵ ngã vì kiệt sức ở ngoài đông môn. Đó cũng là nơi mà sáng hôm sau các nông phu đã tìm thấy nàng. Ta sẽ kiểm tra lại ngày tháng chính xác, tất nhiên rồi, nhưng không mảy may nghi ngờ gì nữa, vụ bắt cóc Kim Liên và việc nữ thần hiện hình trong Đổng gia đều xảy ra cùng một tối. Chỉ còn hai nam nhân ngồi trong gian phòng rộng lớn lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi. Cuối cùng, Hồng sư gia nở một nụ cười hài lòng và lên tiếng. Xin chúc mừng đại nhân, vậy là ngài đã giải quyết xong hai nan đề chỉ trong một buổi tối. Một cái liên đới đến 4 vụ án, chưa kể đến bí ẩn ngày trước về nữ thủy thần. Địch công nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, ông trầm ngâm nhìn lão Hồng rồi chậm rãi nói. Các vụ án. Đúng, ta đã phá giải chúng, nhưng còn việc Bạch Nương hiển linh 4 năm về trước. Khẽ lắc đầu, ông tiếp lời. Liệu người có can dự vào những chuyện đã xảy ra ở đây hay không? Đáng tiếc là ta chẳng thể lý giải nổi, lão Hồng à. Huyện lệnh đứng dậy khỏi ghế và đặt chú rùa nhỏ vào trong ống tay áo, chỉnh sửa lại quan phục. Ông nói, dường như mưa đã bớt nặng hạt, chúng ta hồi phủ nào. Hồi 20, trăm năm thiên mệnh sắp bài, ngỡ ngàng thiên cổ bỗng cay mắt người. Sáng hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló dạng, Địch Công và lão Hồng đã rời thành theo lối Nam Môn, dục ngựa buông cương tiến về miền thôn giả. Sau cơn bão đêm hôm trước, bầu không khí đã trở nên thoáng đãng, hứa hẹn một ngày đẹp trời và mát mẻ. Huyện lệnh ngồi suy tư đến tận đêm khuya, soạn thảo tấu chương tường tận về các vụ án mạng để chuyển lên các quan trên ở chốn Kinh Kỳ. Ông thao thức cả đêm, cảm thấy khó mà gạt khỏi tâm trí những khoảnh khắc căng thẳng trong thư viện của Kha gia. Ông cũng chẳng hào hứng với viễn cảnh phải nghe họ Dương cung khai một lần nữa trong phiên thăng đường xử án buổi sáng. Thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn, Địch Công quyết định cùng Lão Hồng du hành sớm đến rừng Mạn Đà La để xem xét khả năng phát quan. Ông dự tính viết thêm một đề nghị tóm lược vào tấu sớ, nói rằng sự tồn tại của một nơi như vậy chỉ tổ tạo điều kiện cho bọn vô lại xây dựng hang ổ mà thôi. Họ đi theo lối tắt mà gã thương gia đồ cổ chỉ ra, băng qua các cánh đồng lúa, những tán cây cao lớn nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt. Hai người dễ dàng xác định được những cây du trắng đánh dấu con đường mòn dẫn đến ngôi miếu đổ nát. Tuy nhiên, họ phát hiện thấy cơn giông tố đã tàn phá tan hoang nơi này, dọc theo lối mòn nằm giữa những cây leo dày đặc xen lẫn các cây bụi đầy gai, cây cối bị nhổ bật rễ và đổ rạp xuống, ngăn trở họ tiến vào. Họ đi vòng quanh khu rừng, liên tục tìm kiếm các lối vào khác, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một bức tường dày đặc những cây cổ thụ già cỗi và các bụi cây con mọc kín. Cuối cùng, hai người cũng phát hiện được đường đi ra phía sau trang viên bỏ hoang. Họ cưỡi ngựa men theo lớp tường ngoài và tiến đến cổng. Địch Công xuống ngựa ở đó, ông nói với sư gia: "Chúng ta hãy đến hoa viên để nhìn sang khu rừng. 4 năm trước, Kha phu nhân đã xuất hiện ở đó giữa những hàng cây. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta tìm ra một lối dẫn vào khu rừng." Họ băng qua thông đạo như một đường hầm, bước sang hoa viên bên cạnh để tiến về phía đông khu nhà chính. Đứng cạnh bờ tường thấp, họ dõi mắt nhìn rừng cây rậm rạp và âm u, không có lấy một chiếc lá lay động trong không gian lặng gió buổi sớm mai. Chim chóc ríu rít bay qua bay lại từ dưới hàng hiên, nhưng chúng lại né xa khu rừng. Ở đó, mọi thứ đều lặng thinh như tờ, một bầu không khí im ắng lạ lùng dường như đang bám víu vào những tán lá tối tăm. Sau một hồi lâu, huyện lệnh khẽ lắc đầu, ông lên tiếng: "Không, chúng ta không nên quấy rầy nơi cư ngụ của nữ thủy thần. Chúng ta nên để người sống trong yên bình tại miếu thờ đổ nát tọa lạc giữa khu rừng linh thiêng của mình. Có những điều chúng ta không nên đụng chạm tới, Lão Hồng à. Thôi, ta và lão hãy quay về trấn." Lúc quay người lại, ông bắt gặp một chú chim non đang bất lực vùng vẫy giữa đám cỏ gần bức tường của phương lầu. Nó điên cuồng vỗ đôi cánh non tơ trần trụi. Ông khum hai bàn tay lại và cẩn thận nâng nó lên. Chú chim non tội nghiệp bị rơi ra khỏi tổ, nhưng có vẻ như nó không bị thương gì cả. Ông ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Nhìn này, tổ của nó ở trên đó, bên dưới mái hiên của khu lầu. Chim mẹ đang bay vòng vòng xung quanh, ta sẽ đặt nó trở lại tổ." Địch Công leo lên bờ tường thấp và đặt chú chim non trở lại vào tổ. Nhưng thay vì hạ mình bước xuống, ông cứ đứng im trên đó, nhón chân lên, ông quan sát kỹ càng hơn, không bận tâm đến chim mẹ đang bồn chồn bay lượn quanh đầu mình. Ở chính giữa những vỏ trứng vỡ, ba chú chim non đang rút vào nhau, há mỏ kêu chim chíp. Cạnh bên chúng là một vật hình quả trứng, bụi bẩn cũng không thể che mờ đi sắc trắng sáng ngời. Ông nhón vật đó lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi rút khăn tay chùi sạch nó. Địch Công cùng Hồng sư gia lặng lẽ ngắm nhìn vật trong lòng bàn tay trái của ông, sắc ngọc trắng tinh khiết tỏa sáng lung linh. Sau một hồi, ông khẽ khàng nói: "Đây chính là viên minh châu ngự tứ của hoàng đế, Lão Hồng à." Vị sư gia thở gấp, cúi nhìn về phía bàn tay của huyện lệnh. Lão Hồng chăm chăm ngó nhìn viên ngọc, rồi lão cất tiếng hỏi, âm giọng bỗng nhiên hạ thấp: "Bẩm, có thể nào nó là giả châu không?" Địch Công lắc đầu: "Không đâu, Lão Hồng à. Trên thế gian, không có cao nhân nào có thể giả mạo được hình dáng hoàng mỹ và ánh sáng tinh nguyên của cực phẩm minh châu này. Nhân gian không thể có được viên ngự châu thứ hai. Câu chuyện của Đổng Mai là thật, đây quả đúng là báu vật của hoàng cung đại nội đã thất lạc bao đời. Là một kẻ túc trí đa mưu, quả thật y đã cất giấu viên ngọc trong phương lầu, nhưng ở một nơi mà không ai có thể tìm ra được. Khi hạ quản lục soát mái hiên, chắc hắn cũng nhìn thấy tổ chim, Nhưng khi đó Minh Châu vẫn đang nằm lẫn với các quả trứng chim chưa nở và chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra báu vật nếu không có dịp may tình cờ này, cơ hội mà thiên mệnh đã sắp bày trao tặng. Để viên Minh Châu sáng ngời lăn chậm chậm trong lòng bàn tay, ông thở dài và tiếp lời. Vậy là, sau bao tháng năm dài đằng đẵng, sau biết bao đau khổ của nhân tình thế thái, sau khi thấm đẫm máu của bao nhiêu người vô tội, viên Dạ Lý Minh Châu này cũng đã trở về hoàng đế bệ hạ, thiên tử anh minh của đại đường. Huyện lệnh cung kính, bọc kính viên ngọc trong chiếc khăn tay rồi cho nó vào ngực áo. Đoạn ông tiếp lời, ta sẽ trao tận tay viên ngọc cho Kha tiên sinh cùng với một thông cáo chính thức do chính tay ta đóng truyện, nội dung rằng một vụ án mạng đã ngăn họ Kha bẩm báo ngay về tung tích của báu vật đã thất lạc này. Nhờ thế, Kha tiên sinh có thể đến kinh thành mà chẳng phải âu lo gì cả. Cứ thế mà dâng nộp Ngự Châu cho hoàng cung đại nội, ta hy vọng bệ hạ sẽ ban thưởng cho Kha Nguyên Lương. Cùng với sự hồi phục của phu nhân Kim Liên, có lẽ tiên sinh sẽ nguôi ngoai nỗi đau mất đi người đầu ấp tay gối là phu nhân Hổ Phách. Ta đã vô cùng bất công với Hổ Phách, lão Hồng à. Nàng chưa bao giờ có chút tư tình gì với Đổng Mai, cũng như chẳng đời nào lên kế hoạch bỏ trốn cùng y. Nàng chỉ muốn kiếm được thứ báu vật quý hiếm này cho phu quân, phụ thân của hài nhi trong bụng mình. Ngự Châu là món quà để nàng tỏ lòng tri ân với nam nhân đã đưa cuộc đời mình sang trang mới, người đã ra tay cứu vớt phận thuyền nguyên bạc mệnh, từ chỗ một nô tỳ bất hạnh trở thành nhị phu nhân của Kha gia. Đổng Mai mà Hổ Phách quen biết chỉ là trưởng tử của chủ nhân cũ, là người thi thoảng mua cổ vật cho phu quân của nàng. Nàng không hề hay biết những vụ giao thương bẩn thỉu giữa y và họ Dương. Giả thuyết của ta về khía cạnh này của vụ án đã sai hoàn toàn. Ta đã phạm một sai lầm cực lớn mà chẳng thể làm gì để sửa chữa. Ta chỉ có thể nghiêng mình tạ lỗi trước hương hồn của bậc hồng nhan bạc mệnh. Địch Công đứng lặng lẽ trong một chốc, đôi mắt dán vào tầng tầng lớp lớp những tán cây đen kịch của rừng mạn Đà La phía sau bờ tường thấp của hoa viên, rồi ông đột ngột quay lưng ra dấu cho Hồng Sư Gia nối gót theo mình. Họ bước trở lại chòi gác, lên ngựa và phi nước kiệu về thôn Thạch Kiều. Trong khu chợ, các tiểu thương đang bận rộn gầy dựng quầy hàng, không có khách bộ hành nào thơ thẩn xung quanh vào lúc sớm sủa này. Một làn sương mỏng vắt ngang trên làn nước nhúm bùn nâu của kênh đào, những giọt sương sớm lấm tấm trên những hàng cây phủ bóng lên miếu thờ nữ thủy thần nằm bên bờ sông. Ông Từ Già đang cầm chổi tre quét chỗ lá vàng vương vãi trên thềm. Lão thờ ơ ngước nhìn khi Địch Công xuống ngựa và bước lên bậc tam cấp, rõ ràng lão không nhận ra ông chính là huyện lệnh. Làn khói xanh uốn mình bay lên từ lư hương trên án thờ, hương trầm thơm phảng phất khắp ngôi miếu. Qua màn khói, ông thấp thoáng trông thấy gương mặt của Bạch Nương, bờ môi khẽ uốn lên một nụ cười mơ hồ. Đứng đó với đôi tay khoanh lại trong ống tay áo rộng, ông ngước nhìn khuôn mặt an nhiên của nữ thần. Những sự kiện xảy ra trong hai ngày qua lướt qua trước tâm nhãn của ông, đã có những sự trùng hợp lạ lùng, nhưng liệu trên đời có tồn tại những điều ngẫu nhiên như vậy? Thật sự, ông biết quá ít về tâm tưởng và động cơ xử sự của thế thái nhân tình. Liệu có bao giờ ông dám thử thấu hiểu sức mạnh vô hình của thiên mệnh, đấng tối cao sắp đặt nên số phận của chúng sinh? Ông nhẹ nhàng buông lời. Người chỉ là tượng thần do bàn tay của bách tính tạc nên, nhưng người sừng sững đứng đó như biểu tượng của điều mà không người trần mắt thịt nào có thể hiểu thấu. Thiên mệnh không ưu ái ban cho phàm nhân chúng ta khả năng tường tri những điều như vậy. Do thế, ta, Địch Nhân Kiệt, xin kính cẩn nghiêng mình trước người. Sau khi đứng thẳng dậy và xoay người định bước đi, Địch Công nhận ra ông Từ Già đang đứng ngay sau mình. Ông thò tay vào ống tay áo tìm vài đồng cắt, bất chợt ngón tay ông chạm phải một đỉnh bạc. Ông lấy nó ra và ngắm nghía một hồi, tâm tưởng lại chìm sâu trong những suy tưởng ủ dột. Đó chính là đỉnh bạc mà phu nhân Hổ Phách đã trao cho ông. Huyện lệnh trao nó tận tay cho ông Từ và nói, vào mùng năm hàng tháng, lão hãy thắp một nén hương trầm và cầu nguyện cho hương hồn của Kha phu nhân tên Húy là Hổ Phách được an nghỉ. Nam nhân già cỗi cúi đầu kính cẩn và nhận bạc. Lão đi đến cái bàn nhỏ và mở cuốn sổ công đức dày cộm ra. Sau khi nhúng mực cây bút lông đã mòn vẹt, lão nắn nót ghi lại cuốn phẩm vào sổ. Mái đầu bạc ghé sát trang giấy vàng úa. Địch Công đi ra ngoài và bước dần xuống các bậc tam cấp. Ông nhận dây cương từ Hồng Sư Gia, đoạn quăng mình lên tuấn mã. Thình lình, ông Từ Già xuất hiện ở đầu thềm, bàn tay nhăn nheo vẫn cầm cỏ viết. Lão hỏi với giọng run run: "Tên của người quyên góp là gì, thưa tiên sinh tôn kính, và cả danh phận cao quý của tiên sinh nữa?" Tựa mình trên yên ngựa, Địch Công quay lại và đáp lời ngắn gọn: "Chỉ cần viết là địch đến từ Phổ Dương." Rồi thở dài đầy phiền muộn, ông thêm lời: "Một thư sinh." Chữ tình, chữ hận, chữ đau, chữ thiên, chữ mệnh, biết đâu kiếp người, vì yêu ánh mắt nụ cười, mà thành thiên cổ hận người đa đoan. Ai gieo hai án phong trần, vào lòng hậu thế muôn phần đớn đau. Trời cao định mệnh Long Châu, giang hồ dậy sóng, bể dâu khôn lường. Tùng Vũ, Tại Hạ Ký Bút, Tri Ngộ Ngự Châu Án hồi sau. Mời các bạn đón nghe Ngọc Xuyến Án. Ngọc Xuyến Án là tác phẩm thứ 7 trong bộ tiểu thuyết Trinh Thám Quan Án viết về Địch Nhân Kiệt, vị thần thám danh tiếng lẫy lừng triều Đường dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì. Năm 669, sau một chuyến công cán, Địch Công ghé thăm Trấn Thành Thanh Xuyên, nơi tọa lạc cung điện mùa hè của Tam Công Chúa, với kỳ vọng có vài ngày an nhàn câu cá trước khi trở về Phổ Dương, nhưng tất cả đã nhanh chóng sụp đổ. Vừa đặt chân đến trấn, Địch Công đã gặp ngay một vụ thảm án. Viên trưởng quỹ của một khách điếm đã bị tra tấn dã man tới chết, xác bị ném xuống sông. Liệu đây có phải là một vụ cướp đường thông thường như người ta đã tưởng? Ngay sau đó, Địch Công được bí mật triệu vào cung. Tam công chúa yêu cầu ông ẩn danh để truy tìm kẻ đánh cắp chuỗi ngọc mà hoàng thượng đích thân ban cho nàng. Liệu trong hai ngày, Địch Công có thể tránh được tai mắt từ những kẻ quyền thế trong cung, đối phó với một bang hội giang hồ hung ác để phá giải Ngọc Xuyến Án, hoàn trả chuỗi ngọc cho vị công chúa cao quý hay không?